Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, tắm gặp nhau. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chọn một tuần, ở đạo tuệ gia nhập vào dưới Vân Hải học viện loạn xáo, không ngủ không nghỉ, ngay cả ăn đều không được sống yên ổn, tắm rửa đều phải thời khắc quan tâm động tĩnh bên ngoài. Loại cuộc sống này, cuộc sống như thế, đơn giản là khiến người ta tan vỡ a. Mục Nhu Nhu quyết tâm rất kiên định. Quest thưởng lần nữa thay đổi. Linh mễ, linh tửu, kim tệ, linh thạch, những thứ này vật chất lên thưởng cho vãng thượng phiên một cái lần. Mục Nhu Nhu thậm chí khai xuất ai có thể bắt được đạo tuệ. Nàng nguyện ý cùng đối phương nói yêu thương một tuần. Điên cuồng, nhiệm vụ này tưởng thưởng thay đổi. Làm cho toàn trường sư sinh lần lượt dùng mình đòn sát thủ. Con bài chưa lật, không phải nói cười, mấy mươi lần, đạo tuệ cực kỳ nguy hiểm. Này nguyên bản ẩn giấu thực lực học sinh từng cái bạo khởi. Hóa thân làm tu la, hạp dược, không ăn cơm, còn chưa ngủ, rõ ràng thân thể ngày càng tiêu tụy, suy yếu, có thể na tinh thần thủy chung đều là phấn chấn. Vừa nhìn thấy đạo tuệ xuất hiện, lập tức cùng bệnh tâm thần điên rồi giống như điên cuồng đuổi theo đi lên một trận chém mạnh dồn. Sức đánh, đến từ ngoại giới dư luận áp lực, phe đế quốc, vương triều phương diện, dân chúng, học viện khác, tông môn, phe phái, học viện tổng bộ phát tới vài phong ấn hỏi biêu kiện. Mục Nhu Nhu kiên trì, lấy nàng nhân phẩm cam đoan, việc này nàng nguyện ý toàn quyền phụ trách, còn nhờ quan hệ hỗ trợ áp một cái. Đối với ngoại giới, Mục Nhu Nhu chọn lựa là mềm mại chính sách, hết khả năng chớ kinh động một vài đại nhân vật. Đối nội bộ phận, Mục Nhu Nhu là lãnh khốc học viện trường, thời khắc đốc thúc bắt đạo tuệ hành động. Vân Hải học viện những lực lượng này là kinh khủng, dọa người. Đạo tuệ mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ chưa từng bị bắt. Hệ thống năng lực là một chuyện, chính nàng kín đáo là một chuyện, có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là những thứ này sư sinh cũng không phải là một lòng hy sinh chính mình thành toàn người khác. A hát, đùa gì thế? Mục Nhu Nhu một lần này đại giới bỏ ra rất lớn. Không có người nào là không động tâm. Không cần nhiều, chỉ cần hơn 10 vị kim đan kỳ hoặc là vũ quân kỳ hợp lực. Mấy vị số ít nguyên anh kỳ, võ hoàng kỳ liên thủ. Bắt lại đạo tuệ không nói dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối đơn giản hơn nhiều lắm. Nguyên nhân căn bản hay là đang với ý nghĩ của những người này, đều muốn chính mình trở thành cái kia bắt lại đạo tuệ nhân. Một ngày có người gần đắc thủ, những người khác nếu không phải hiệp trợ, còn có thể âm thầm sử dụng dưới ngáng chân. Ít nhiều cái này a, đạo tuệ mới có thể thành công kiên trì nổi. A a a, như mệt lả giống như mềm mại tiếng kêu. Đạo tuệ toàn thân nằm ấm áp phòng tắm trong, thân thể mềm cùng diện đoàn giống như, mặc dù có tự động tắm, tự động giặt quần áo công năng. Bất quá quả nhiên, như vậy tắm, mới thật sự là hoàn mỹ hưởng thụ a. Đạo tuệ bắt thời gian điểm tốt, ở cuối cùng một nhóm nữ sinh tắm rửa xong hiện nay. Thủy còn chưa nguội, còn nóng giai đoạn tiến đến tắm một cái. Tinh thần của nàng nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho nàng dọa cho giật mình. Vì buông lỏng một chút, đạo tuệ kế hoạch một lần này tắm hành động. Răng rắc, đột nhiên, phòng tắm đóng cửa tiếng vang lên. Đạo tuệ ngẩn người, nhìn sang, một ăn mặc công nhân làm vệ sinh đồng phục nữ hài. Một tay cầm cây lau nhà, một tay nhấc lấy một thùng nước đi đến. Cô bé màu da có đen một chút, vừa nhìn chính là bình thường phơi nắng. Bất quá cái này bôi đen mang cho nàng kiện khang khí tức. Tròn vo mắt hạnh, hơi chút mang theo điểm đôi môi khô khốc. Chắc là không có làm sao uống nước đưa đến. Nữ hải cứ theo lẻ thường đi tới nhà tắm, dẫn theo thùng nước đi đón thủy. Hoa lạp lạp tiếng nước. Nữ hải hừ cười nhỏ. Hình như là cái này thế giới khác ca khúc. Lạp lạp lạp. A hát. Lạp lạp lạp. Đạo tuệ sẽ nói nàng khóc không ra nước mắt sao? Nàng trước miêu quan sát hai ngày, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nhân loại. Làm sao ngày hôm nay nàng tới tắm liền vừa may đụng phải. Có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Đạo Tuệ toàn bộ thân thể đều giữ tại trong ao, dán bên cạnh ao, lộ ra mũi hô hấp. Nữ hài hiển nhiên thật không ngờ lúc này trong phòng tắm còn sẽ có người. Hơn nữa còn là vị kia tuần lễ này gây Vân Hải học viện phí phí Dương Dương Cửu Vĩ Hồ. Nàng chỉ là cẩn thận tỉ mỉ giặt nhà tắm. Tiểu đáng tử, phun, cái gương, tắm dùng nhà một gian. Rất nhuần nguyễn động tác, tay chân còn nhanh chóng. Lớn như vậy nhà tắm, chỉ là hao tốn nửa giờ. Nàng một người liền làm xong, cũng chỉ còn lại có một chỗ không có lộng. Chính là tắm nước dùng trí. Nghe phía bên ngoài lau động tĩnh không có. Đạo Tuệ còn tưởng rằng là dọn dẹp xong rồi. Đối phương phải rời đi. Lòng này không đợi buông. Cũng cảm giác được đối phương đến gần cước bộ. Khoan y giải đái thanh âm. Đạo Tuệ ngần. Làm cái gì? Cũng biết để ý xong vì sao còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn tắm? Ngạch. Ý niệm này vừa ra. Đạo Tuệ không nói. Đạo Tuệ không có đoán sai. Nhà tắm thanh lý kỳ định vì nửa ngày thứ hai lần. Cô bé thân phận đặc thù có thể dùng nàng không có tư cách cùng này Nam Hải khu nữ giáo các đại tiểu. Thư cùng tắm, có thể tắm thời gian cũng chính là vào lúc này. Bình thường nàng là ở viên công túc xá trong dùng khăn lông ướt lau thân thể một cái là tốt rồi. Lột xác công nhân làm vệ sinh chế phục áo khoác. Lột xác mặc áo, váy, bên trong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bít tất, giày, đem các loại giấy gấp chỉnh tề đặt ở bên cạnh. Nữ hài nhấc chân phải lên từ từ bỏ vào trong ao. Ấm áp thủy làm dịu chân, mắt cá chân, chân nhỏ. Cái này cảm giác thoải mái để cho nàng con mắt cười thành nguyệt nha. Đạo Tuệ kêu khổ không ngớt. Cái này không tìm đường chết thì không phải chết cư nhiên ở nàng dưới vị trí này chân. Đạo Tuệ bất đắc dĩ. Ý vị lặn xuống ao nước dưới. Chân của cô gái nha tử đang ở Đạo Tuệ trên bụng phương không đến 20cm vị trí. Đạo Tuệ đóng chặt khí. Mặt ngoài thân thể phóng xuất ra chakra bám vào ao nước dưới đáy. Phòng ngừa nàng nổi lên đi. Bởi vì góc độ quan hệ, Đạo Tuệ động tác mau duyên cớ. Nữ hài đến bây giờ cũng không phát hiện Đạo Tuệ. Nàng ngồi ở bên cạnh cái ao. Hai chân mạn vào ấm áp ao nước. Lẫn nhau xoa nắn. Đạo Tuệ khuôn mặt dần dần hồng bắt đầu, quai hàm gồ lên, con mắt trừng lớn, không khí mới mẻ, Đạo Tuệ cần hô hấp a. Thời gian mỗi đi qua một giây, Đạo Tuệ liền khó chịu muốn chết, cô lỗ lỗ, bọt khí ở ao nước biểu hiện ra hiện lên, ngâm nga bài hát, hai chân lẫn nhau xoa nắn nữ hài phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Nháy mắt nhìn lại. Bọt khí rất nhanh đã không có. Nữ hải nghẹo đầu chỉ coi là nàng chân lay động làm ra. Được rồi. Phải nhanh chóng làm xong mới được. Nếu không, sẽ bị phát hiện. Nữ hải hai tay chống lấy bên cạnh cái ao. Cái mông dịch chuyển về phía trước di chuyển. Cứ như vậy trực tiếp ngồi vào. Hai chân đi phía trước mở rộng. Thân thể đi xuống. Ba, mềm mại trắng noản bộ vị cùng Đạo Tuệ bụng dưới tiếp xúc. Một khắc kia, nữ hài thân thể cứng đờ, Đạo Tuệ biến thành màu tím khuôn mặt, đó là cũng không kiên trì được nữa rồi. Quanh từ ao nước dưới bạo khởi, đi ra trong nháy mắt một bà chế phục ở nữ hài. Che miệng của nàng không cho nàng kêu loạn, sau đó Đạo Tuệ chỉ có miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Lúc này nữ hài trợn tròn mắt, mắt hạnh trừng lớn, khiếp sợ và ngu si nhìn đưa nàng đặt tại bên cạnh cái ao. Bưng miệng nàng ba Đạo Tuệ, vô luận là Đạo Tuệ hay là con gái, đều tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nữ hài chỉ là làm việc, thuận tiện tắm một cái, Đạo Tuệ cũng chỉ là tới buông lỏng một chút. Tắm, hai cái mục đích không sai biệt lắm người. Ở chỗ này, lấy trường hợp như vậy chạm mặt, không thể không nói rất khéo a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.